Nữ phụ muốn làm lão đại. Chương 715. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Hy cùng với Địch Quân Thịnh và Giản Nhất Lăng đang ở bên cạnh An Tĩnh xem văn kiện nói. Thịnh gia, Lăng thần, hai người muốn suy xét mở tài khoản Weibo hay không? Như vậy khi nào có thời gian rảnh cũng có thể tú một chút ân ái gì đó. Địch Quân Thịnh ngừng một chút, sau đó nói, vậy cậu giúp tôi đăng ký một cái. Vu Hy vội vàng giúp Địch Quân Thịnh đăng ký một tài khoản Weibo. Đây, của cậu, bài đầu tiên đăng Weibo cậu tính toán đăng cái gì? Cùng các fan của cậu chào hỏi một cái sao? Vu Hy tò mò mà tiến đến trước mặt di động của Địch Quân Thịnh nhìn lén. Địch Quân Thịnh cũng không né, thoải mái hào phóng mà cho anh ấy xem. Chỉ thấy anh biên tập ra tới một hàng chữ. Đã kết hôn, chớ quấy giày, Vu Hy, Thanh Cao, vẫn là Thịnh gia cậu Thanh Cao à. Vu Hy sau khi sửng sốt 5 giây, quyết đoán mở ra di động của mình, chuyển phát cái bài đăng này của Địch Quân Thịnh. Vu Hy vừa chuyển phát, fan mới gia nhập trên Weibo Vu Hy của Địch Quân Thịnh số lượng liền thẳng tắp giảm rớt. Các fan đều chạy đến phía dưới cái Weibo kia nhắn lại. Cho nên đây là thực lực sủng thê sao? ZYS anh mở tài khoản Weibo chính là vì cho mọi người thấy anh không phải độc thân sao? Trời ơi, tôi thật là hâm mộ lão bà của anh. Loại giá trị nhan sắc này lại là trung khuyển chó săn. Tôi quả thực quá hâm mộ. Xin hỏi nơi nào còn có thể lại tìm một người như vậy? Chúng tỉ muội, còn có một chuyên sát sói con, cùng thương giới đại ca, hãy nắm chặt. Giá trị nhan sắc đủ, lang tính cũng có thể hay không biến thành trung khuyển liền phải xem chính chúng tỉ muội a. Vu Hy sau khi đi vào khu bình luận trên Weibo của Địch Quân Thịnh, dầu dĩ mà nghĩ, cái gì gọi là chuyên sát sói con, cùng thương giới đại ca, cũng không tồi, anh ấy rõ ràng liền rất được có được không? Giản Nhất Lăng cúi đầu, nhìn vào di động của mình. Vừa mới rồi có tin nhắn báo tài khoản của cô thu được gấp 10 lần. Giản Nhất Lăng đem số tiền lúc trước cô cùng Địch Quân Thịnh mở chung tài khoản đều dùng để mua chính chiến đội của mình thắng. Lại còn có mua bồi suất càng cao điểm thắng cuộc thi đấu là 2. Không, mua chiến đội, Thịnh Khí Lăng Nhân, thắng 5 lần, mua điểm số thắng 2. Không là gấp 10 lần. Giản Nhất Lăng có được một bút kiếm lời rất lớn. Vu Hy nhìn lại đây, nhìn thấy trên giao diện của Giản Nhất Lăng thu được khoản tiền. Kinh ngạc, Lăng thần, em chừng nào thì đặt cược? Trước khi thi đấu, ta đi, vì cái gì chúng ta thắng bồi suất cao như vậy a? Giản Vũ Tiệp ở bên cạnh nói. Còn không phải bởi vì chủ ý của cậu sao? Cậu nói làm chúng ta cất giấu một chút, không cần trước khi thi đấu chung kết liền đem chính mình lộ quá nhiều. Cất giấu đại chiêu đến trận chung kết, làm cho đối phương một cái trở tay không kịp. Vu Hy trả lời, là tôi đề nghị không sai a, nhưng mà tôi không biết tiền đặt cược của chúng ta bồi cao đến như vậy a. Giản Vũ Tiệp nói, đương nhiên sẽ biến cao. Chúng ta phía trước biểu hiện đều không tốt, mọi người đều cho rằng chúng ta không thắng được MLG. Vu Hy kêu rên, Lăng thần em thật không phúc hậu. Em đặt cược cũng không kêu anh một tiếng. Anh đều không có nhớ tới còn có chuyện đặt cược này. Giản Vũ Tiệp nói, tôi cũng mua, cậu cũng mua. Ân, Giản Vũ Tiệp gật đầu. Lúc trước xem trên mạng đánh giá liền nghĩ tới bồi suất hẳn là sẽ cao. Giản Vũ Tiệp cùng Giản Nhất Lăng xem như không hẹn mà cùng làm một chuyện. Trước đó cũng không có thương lượng qua. Vu Hy có một loại cảm giác chính mình bị vứt bỏ bi thương thê lương. Sau đó Vu Hy quay đầu nhìn về phía Thịnh gia. Thịnh gia, cậu sẽ không cũng mua đi? Tôi không có. Hô, Vu Hy trong lòng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Còn hào, ít nhất còn có một người bồi anh. Nhưng mà tôi đã kết hôn. Tức phụ quản tiền, Địch Quân Thịnh lại nói. Vu Hy, cách chương.